Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Màu Vàng Kim Thiên Vực. Trương Viễn, buổi sáng tốt lành a, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng lâm sao sao bên trên, một người mặc đồ thể thao cô nương trẻ tuổi trước mặt hướng Trương Viễn chạy tới. Nàng mỉm cười đối với Trương Viễn lên tiếng chào hỏi về sau. Dáng người mạnh mẽ mà từ Trương Viễn bên người thác thân mà qua. Sau đầu ghim bím tóc đuôi ngựa giật giật. Cả người tràn đầy ánh nắng khỏe mạnh khí tức. Trương Viễn mỉm cười gật đầu xem như đáp lại. Hắn cũng ở đây lâm sao sao lên chậm chạy trước. Hắn chuẩn bị đi tòa này gọi Bạch Lộc Thành thư viện thành phố. Chậm chạy tới. Đã rèn luyện thân thể. Lại có thể tiết kiệm một khoản tiền lộ phí. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tự nhiên ngày hắn đi tới nơi này cái vũ trụ thiên võng đến bây giờ. Đã qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng. Trương Viễn ở nơi này lấy được phù hợp tuổi của hắn thân phận hợp pháp. Hắn hiện tại chính là Bạch Lộc trong thành bình thường nhất một cái xanh hóa công nhân. Chuyên môn phụ trách giữ gìn trong thành rải cây xanh. Bởi vì cái này thân phận. Bạch Lộc trong thành rất nhiều người đều biết Trương Viễn. Tại trong mắt người khác. Trương Viễn là màu vàng kim thiên vực khắp nơi có thể thấy được người lữ hành. Loại người này ưa thích tại thiên vực các nơi lữ hành. Một khi trong ví tiền không đủ tiền, liền sẽ tại nào đó tòa thành thị lưu lại một đoạn thời gian kiếm lấy lộ phí. Cái này người lữ hành lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Có một ít là đơn thuần tại thiên vực bốn phía lắc lư. Còn phần lớn thì là ra ngoài du học. Trương Viễn tự xưng thân phận chính là bên ngoài du học. Một khi hắn đến nhàn rỗi, sẽ đi bái phỏng trong thành học thật danh gia, lại hoặc là ngâm mình ở trong tiệm sách. À, đúng rồi, màu vàng kim thiên vực là dân bản địa đối với cái này vũ trụ thiên võng xưng hô. Nơi này các cư dân bản địa thế giới quan rất kỳ quái. Bọn họ mặc dù có được phát đạt khoa học kỹ thuật, nhưng bọn hắn vậy mà cho rằng bọn họ tại trong vũ trụ là cô độc. Trong vũ trụ không có chủng tộc khác tồn tại. Màu vàng kim thiên vực bên ngoài. Trừ một chút quay chung quanh hành tinh vận chuyển hành tinh cùng vành đai thiên thạch bên ngoài. Cũng chỉ có một mảnh bóng tối vô cùng vô tận. Các cư dân bản địa cho rằng màu vàng kim thiên vực chính là vũ trụ trung tâm. Bọn họ tự xưng là loạn lai người. Ngay tại chỗ trong lời nói. Đây chính là con cưng của thần ý nghĩa, bởi vì đối với màu vàng kim thiên vực vô hạn tôn sùng. Bọn họ xử trí tội phạm nhất phương thức cực đoan chính là đem bọn hắn lưu vong ra màu vàng kim thiên vực, để bọn hắn đợi tại rét lạnh bóng tối cằn cỗi trong thái không. Tại thời gian một tháng này bên trong, Trường Viễn cũng biết ngày đó tại vũ trụ vành đai thiên thạch giao chiến thân phận của song phương. Một phương chính là loạn lai người không người hạm đội. Một phương khác chính là những cái kia bị kẻ lưu vong hạm đội. Mới đầu, những cái kia bị kẻ lưu vong căn bản không có bất kỳ lực lượng nào cùng màu vàng kim thiên vực đối. Kháng, nhưng theo thời gian trôi qua, bị lưu đày người càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng dần dần thành lập nên thế lực của mình. Cái này chút bị kẻ lưu vong trong lòng thắm thiết nhất nguyện vọng chính là nặng hồi màu vàng kim thiên vực, nhưng bọn hắn đối với đem bọn hắn trục xuất màu vàng kim người của thiên vực phi thường thống hận. Bọn họ mục đích chiến đấu chính là lấy được màu vàng kim thiên vực quyền khống chế. Một lần nữa thành lập trật tự mới. Cho đến ngày nay, màu vàng kim thiên vực cùng kẻ lưu vong chiến đấu đã kéo dài 23 năm. Còn có càng diễn ra càng mãng liệt tình thế. Đương nhiên, cho tới bây giờ, bị kẻ lưu vong vẫn như cũ chỉ là màu vàng kim thiên vực tai nạn nhẹ. Đối với màu vàng kim thiên vực cư dân sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Trở về chính đề, Trương Viễn dọc theo ven đường một đường chạy chậm đại khái 20 đa phần chuông. Phía trước liền xuất hiện một cái rộng rãi quảng trường thương mại. Chung quanh quảng trường chen đầy cửa hàng. Quần áo, đồ ăn, phương tiện giao thông, đủ loại đồ chơi, tất cả đều là người định chế hình. Chỉ cần có tiền, liền có thể ở chỗ này mua được độc thuộc về ngươi tất cả. Trương Viễn chạy đến quảng trường thương mại thời điểm, liền thấy quảng trường một góc bày một cái dài rộng có 70 mét hơn lôi đài. Trên lôi đài có hai cái chiến sĩ cơ giáp chính đang tỉ đấu. Thực sự là khắp nơi đều không thiếu cơ giáp kẻ yêu thích a. Trương Viễn vô ý thức chuyển qua bước chân hướng lôi đài đi đến. Tại màu vàng kim thiên vực, chủ yếu quân sự sức chiến đấu chính là thái không chiến hạm. Về phần cơ giáp, là thuần túy là từ dân gian kẻ yêu thích tạo ra đồ chơi. Cái này đồ chơi thâm thụ người tuổi trẻ yêu thích. Trên lôi đài cái này hai đài cơ giáp, to lớn nhất chuyển vận mã lực không cao hơn 300 ngựa. Hình thể thô kệch, cơ động thô giáp, đó căn bản không tính là chiến đấu binh khí. Hoàn toàn chính là vì thỏa mãn giống được hormone mà mở phát ra đại hình đồ chơi. Cái này đồ chơi mặc dù không coi là gì, nhưng ở dân gian lại phi thường lưu hành. Tại màu vàng kim thiên vực, vô số trò chơi, mô hình nhà máy đều quay chung quanh cơ giáp triển khai. Thậm chí hàng năm đều sẽ khai triển rất nhiều lần cơ giáp chiến đấu thi đấu hội. Tại màu vàng kim thiên vực, cơ giáp liền cùng liên bang địa cầu bóng đá một dạng. Hoàn toàn chính là một hạng giải trí thi đấu hoạt động. Bên lôi đài bên trên người vây xem đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài một kim đỏ lên hai đài đơn sơ cơ giáp. Thỉnh thoảng hội lớn tiếng kêu lên mấy tiếng. Đánh hắn! Đánh hắn! Ủng hộ! Làm chết bộ kia hồng ma! Ai tương đương phản ứng này quá chậm a? Nếu là nhanh hơn chút nữa, một đao kia rõ ràng có thể tránh khỏi. Nâng thuận a, nhanh nâng thuận a, ai tương đương lại trúng một lần. Chơi chết hắn, chơi chết hắn. Ở nơi này một trận trong tiếng kêu ầm ĩ, hồng sắc cơ giáp tránh thoát màu vàng kim cơ giáp tấm chắn va chạm. Một kiếm đâm ra, đâm trúng màu vàng kim cơ giáp động cơ. Ô, một trận gào thét đồng dạng động cơ tiếng vang bên trong. Màu vàng kim cơ giáp động lực biến mất, bất đắc dĩ ngược lại trên lôi đài. Bộ kia thắng lợi hồng ma cơ giáp cũng không dễ chịu. Hắn trái cơ cánh tay độ cao biến hình, cơ giáp hộ giáp bên trên càng là có nhiều chỗ tổn hại. Hắn đứng trên lôi đài, hai tay giơ cao, tiếp nhận phía dưới người xem đầy nhiệt tình tiếng hoan hô. Ai, cơ giáp thực chiến thực sự là đặc sắc a. So trong trò chơi cần phải nhiệt huyết nhiều rồi. Đúng a, ta nếu là có một bộ người máy tốt biết bao nhiêu a. Ta tuyệt đối có thể trên chiến trường đại sát tứ phương. Lập tức có người dội nước lạnh. Chớ ngu, cái đồ chơi này chính là lấy ra vui đùa một chút. Người muốn thật muốn trên chiến trường. Chiến hạm so mà cái đồ chơi này dùng tốt nhiều. Đúng vậy a, cơ giáp thứ này. Nhìn xem là rất đặc sắc, nhưng trên chiến trường lại là không được, tính cơ động quá kém, chiến hạm một pháo oanh tới liền xong rồi. Đúng vậy a, huyết nhục chi khu cuối cùng không phải khoa học kỹ thuật tạo vật đối thủ a, nói ra lời này thời. Điểm, cái này trên mặt người lại tất cả đều là tiếc nuối. Trương Viễn ở bên cạnh nghe trong chốc lát, trong lòng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, theo tư liệu lịch sử ghi chép. Liên bang địa cầu không có gặp được ma tộc trước đó, cũng từng ôm lấy cùng loạn lai người một dạng quan điểm. Liên bang địa cầu phát triển mạnh các loại các dạng chiến hạm, tạo thành cường đại viễn chinh hạm đội, dọc theo tinh hải một đường thăm dò. Sau đó, viễn chinh hạm đội liền gặp phải một cái ma tộc tận thế cấp chiến sĩ. Một phen kịch chiến sau khi, ma tộc tận thế cấp chiến sĩ bị đánh chết tại chỗ. Nhưng hạm đội 7 chiếc chiến hạm chủ lực, bị đối thủ phá hủy 6 chiếc, còn lại 1 chiếc cũng là trọng thương trốn về liên bang. Tổng cộng chiến tử chiến sĩ vượt qua 10.000, cơ giáp cùng trong đó ma tộc phi công hoàn mỹ phối hợp, phát huy ra sức chiến đấu, đạt đến mức nghe nói kinh người. Lúc này màu vàng kim thiên vực, liền cùng đã từng liên bang địa cầu giống như đúc, cực độ sùng bái khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng lại không để mắt đến chiến sĩ lực lượng bản thân. Không có cường đại thân thể và tinh thần, tự nhiên là không phát huy ra cơ giáp lực lượng kinh khủng. Nếu như màu vàng kim thiên vực từ trước đến nay vũ trụ địa phương khác ngăn cách, cái này cũng không có cái gì. Nhưng cuối cùng có một ngày, nơi này hội bị phát hiện. Như vậy cái này sơ hở liền vô cùng có khả năng vì là loạn lai tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vô ý thức khẽ lắc đầu. Trương Viễn quay đầu tiếp tục hướng thư viện thành phố đi đến. Mới vừa đi vài bước, một cái thanh âm thanh thúy bên tai bên cạnh vang lên. Ai tương đương Trương Viễn, ngươi có rảnh không? Trương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám bốn người tạo thành thiếu nam thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa. Trong đó một cái cô gái thanh tú chính đối với hắn vẫy tay. Trương Viễn nhận biết cái này thanh tú thiếu nữ. Nàng gọi Ngả Mễ Lệ. Bọn họ thực sự thư viện thành phố nhận biết. Lúc ấy liền tùy ý trò chuyện vài câu. Chỉ là một sơ giao. Có việc, Trương Viễn đi tới. Ngả Mễ Lệ cười híp mắt gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi nghe tinh tế chiến thần cái này trò chơi mới sao? Trương Viễn nhẹ gật đầu. Màu vàng kim người của thiên vực sinh hoạt giàu có yên ổn. Đồng thời chủ lưu xã hội vũ trụ quan đều cho là mình là vũ trụ rõ chủng tộc. Dạng này văn minh tự nhiên không có bao nhiêu bên ngoài cầu động lực. Kết quả chính là trò chơi sản nghiệp dị thường phát đạt. Những người trẻ tuổi kia tại một cái lại một khoản chế tác hoàn hảo giả lập cảnh thật trong trò. Chơi chinh chiến thế giới. Huy sái bọn họ thanh xuân nhiệt huyết. Mà chính là gần nhất mới ra một trò chơi đại tác. Hắn trò chơi bối cảnh chính là một cái cơ giáp hoành hành vũ trụ thế giới. Thứ nhất đẩy ra liền đưa tới tương đối nóng nảy. Trong trò chơi một cái lại một khoản chế tác tuyệt đẹp cơ giáp tùy tiện đốt lên các người chơi. Nhiệt huyết, Trương Viễn cũng đi chơi qua. Nhưng chơi một lần liền từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong đó cơ giáp hoàn toàn chính là người bình thường ức nghĩ ra được đồ vật. Có hoa không quả. Thao tác phương thức mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng có rất nhiều không hợp lý. Căn bản là không có cách nào để cho Trương Viễn sinh ra hứng thú đến. Ngả Mễ Lệ nhưng lại không biết Trương Viễn ý nghĩ. Nàng cười híp mắt nói. Chúng ta mấy cái đang chuẩn bị tổ cái cơ giáp chiến đội. Nhưng một cái chính thức chiến đội ít nhất phải 5 người. Chúng ta vừa vặn thiếu một cái. Ta xem ngươi đối với cơ giáp tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Có hứng thú gia nhập sao? Trương Viễn lắc đầu, vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Ta hứng thú không lớn, nhưng chúc các ngươi may mắn. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ngả Mễ Lệ cấp bách đi mấy bước. Gấp giọng nói, Trương Viễn, tinh tế chiến thần hôm qua có một lần điệu trưởng chỉnh. Dẫn vào thực chiến hình thức, độ chân thật đề cao thật lớn. Người chơi có thể hoàn toàn tự do thiết kế cùng máy lắp ráp giáp. Phi thường có lực hấp dẫn a, lời này để cho Trương Viễn bước chân dừng lại. Tả thực phong cách, tự do thiết kế cơ giáp. Đúng a, chúng ta liền là hướng về phía điểm này đi. Nghe nói lớn bao nhiêu chiến đội đều tiến vào chiếm giữ tinh tế chiến thần. Trò chơi chính thức đã tại bày ra một trận siêu đại quy mô cơ giáp chiến đấu thi đấu. Nghe nói chỉ cần đánh vào top 100, có thể có được không ít hơn 10 vạn tinh tệ tiền thưởng a. Tinh tệ là màu vàng kim thiên vực đồng tiền thông dụng. Sức mua mạnh phi thường. Người bình thường một tháng tiền sinh hoạt chỉ cần 50 tinh tệ là được. Trương Viễn hiện tại phần này xanh hóa công việc tiền lương cũng chỉ có 150 tinh tệ mà thôi. 10 vạn tinh tiền. Cái kia đều có thể tại màu vàng kim thiên vực mua sắm một chiếc cấp cao xe bay. Tin tức này lập tức hấp dẫn Trương Viễn. Hắn trong khoảng thời gian này bái phỏng học giả. Học tập màu vàng kim thiên vực khoa học kỹ thuật. Trong lòng có rất nhiều gợi ý. Rất muốn thực tiễn một phen. Nhưng đây đều là muốn tiền. Hắn tiền bạc bây giờ rất căng. Huỳnh quang phỉ thúy cùng tinh thuẫn những vật này lại không tiện xuất ra. Sở dĩ thực tiễn lý luận sự tình cũng chỉ có thể một mực kéo lấy. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra. Vậy được rồi, ta gia nhập. Ngả Mễ Lệ lập tức tươi cười rạng rỡ. Nàng quay đầu đối với bên người đồng bạn nói. Tốt rồi, chúng ta chiến đội cơ giáp công trình sư có. Nàng tại thư viện nhận biết Trương Viễn. Trò chuyện vài câu sau khi. Liền biết Trương Viễn tại phương diện cơ giới trình độ khá cao. Nàng hiện tại mời Trương Viễn. Chính là coi trọng hắn phần này năng lực ngay tại Trương Viễn chuyên chú hấp thu màu vàng kim thiên. Vực khoa học kỹ thuật chất dinh dưỡng thời điểm. Màu vàng kim thiên vực quân đội cao tầng lại chiếm được một cái nổ tính tin tức. Có thể để bọn hắn buồn giàu sự tình. 10 cái có 9 kiện nửa cùng bị kẻ lưu vong có quan hệ. Lần này lại là một cái to lớn ngoại lệ. Các vị tướng quân, ngài xem, đây là chúng ta ở trong không gian quay chụp đến chiến đấu hình ảnh. Một cái phó quan đem một cái. Toàn bộ tin tức hình ảnh đưa lên tại trong phòng họp. Hình ảnh bối cảnh là tinh không đen nhánh. Trong đó có 50 mấy tàu chiến hạm đang tại kịch chiến. Đây là màu vàng kim thiên vực cùng kẻ lưu vong chiến đấu. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, hắc ám trong bối cảnh, có một cái bóng người màu vàng sậm đột nhiên xông ra. Bóng người này tốc độ cực nhanh, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, trong tay cầm đồng dạng loan đao. Hắn ngay từ đầu tựa hồ ngơ ngác một chút, liền trong khoảng thời gian này bên trong, có một tàu chiến hạm hướng hắn khai hỏa. Sau đó, cái này bóng người màu vàng óng đột nhiên bộc phát, bắt đầu hạm đội công kích. Chiến đấu kết quả là, cái này bóng người màu vàng óng bị hạm đội bước lui. Nhưng hắn vẫn là lông tóc không thương, mà hạm đội lại bỏ ra giá cả to lớn. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, trực tiếp làm tổn thương 15 đài chiến hạm. Cái này chiến đấu lực thực sự quá dọa người rồi. Phó quan đem hình ảnh dừng lại tại bóng người màu vàng óng bên trên. Sau đó không ngừng phóng đại, một mực phóng đại trọn vẹn gấp 10 lần sau khi hắn thấp giọng nói, các vị tướng quân, các ngươi nhìn, đây là một đài dị vực phong cách máy móc tạo vật chuẩn xác mà nói. Đây là một cái chiến sĩ cơ giáp. Trong phòng chỉ huy từng cái các tướng quân đưa mắt nhìn nhau. Từ riêng mình trong ánh mắt, đều thấy được thần sắc kinh hãi. Bọn họ vẫn cho rằng loạn lai tộc là con cưng của thần. Màu vàng kim thiên vực là vũ trụ trung tâm. Nhưng cái này hình ảnh lại trực tiếp lật đổ đây hết thảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.